Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 6, góc truyện audio.com, được độc cô Thiên Diệp chỉ huy, chúng thú bắt đầu tấn công cửa lồng sắt nhốt mình. Dựa theo cường độ thân thể của linh thú thì hoàn toàn có thể phá lồng sắt, nhưng bọn nó thử một chút, lồng này lại không chút sứt mẻ. Độc cô Thiên Diệp kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Nhóm linh thú lui về lồng sắt nói, lồng sắt này không phải siêu thần khí bình thường, không chỉ khống chế ta linh lực chúng, còn hạn chế lực lượng của chúng ta. Giờ chúng ta căn bản là không dùng lực được, nhóm linh thú cảm thấy rất thất bại, còn tưởng rằng không có điện là có thể đi ra ngoài, giờ lại là như vậy. Người không thể trực tiếp phá hư lồng sắt này sao? Một lồng sắt khác truyền đến giọng nói mỏng manh, những linh thú khác cũng gật gật đầu. Độc cô Thiên Diệp lắc đầu, nói, không được, giờ ngu hành ở trong này, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay hắn sẽ phát hiện. Đến lúc đó không thể cứu các ngươi đi ra nữa. Nghe độc cô Thiên Diệp nói như vậy, chúng thú đều tuyệt vọng. Chúng nó đợi lâu như vậy mới chờ đến một người, giờ lại không có cách nào cứu chúng nó ra ngoài, cho bọn nó hy vọng lại đánh vỡ hy vọng, cảm giác như vậy làm cho cảm xúc chúng nó nặng nề. Độc cô Thiên Diệp nhìn nhà giam, muốn cho chúng nó vào trong luyện yêu hồ lại hủy diệt, nhưng nàng bi thống phát hiện lồng sắt này cư nhiên dính vào tường. Giản Phong Hành này, hắn sẽ không luyện chế thần khí ngay tại chỗ này chứ? Độc cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nói, lúc này Linh Hồ tỉnh lại, nói, nếu ta khế ước với ngươi thì sao? Ngươi nói khế ước, sau đó về không gian linh thú hả? Độc cô Thiên Diệp hỏi, Linh Hồ gật gật đầu, nói, không có ngươi, chắc chắn ta sống không qua lần này. Ta cũng không muốn lại ngốc ở trong này, ta nguyện ý khế ước với ngươi, xin ngươi nhận lấy ta đi. Linh Hồ hiểu, lần này độc cô Thiên Diệp có thể đến đây chỉ do ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn như vậy sẽ xảy ra không thường xuyên. Nó bị nhốt ở đây hơn 1000 năm rồi, trừ thủ vệ chỉ thấy được hai người, một là Giản Ước Chi, khế ước Bạch Hổ rồi đi khỏi. Lần này là độc cô Thiên Diệp, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để đi khỏi nơi này. Động tĩnh phía sau bọn nó đều biết, không ngừng phát ra tiếng động, chắc là tiểu thử nhắn tin tức cho chúng nó biết tình thế hiện tại không lạc quan. Độc cô Thiên Diệp nhìn Linh Hồ, hỏi, ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta hả? Linh Hồ gật gật đầu, nói, đi theo ngươi ít nhất có thể rời khỏi chỗ không thấy ánh mặt trời này, buông tha cho cơ hội lần này, ta không biết khi nào thì ta mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi đã cứu ta, hương vị trên người ngươi nói cho ta biết ngươi không phải người xấu. Độc cô Thiên Diệp mới nhớ tới mình khế ước nhiều thủy thú như vậy, hơi thở của chúng nó sẽ làm cho mình có vẻ càng thêm thân thiết. Được rồi, độc cô Thiên Diệp gật gật đầu. Linh Hồ thấy độc cô Thiên Diệp đồng ý thì chủ động khế ước nhận chủ. Trận pháp khế ước xuất hiện, liên hệ hai người cùng một chỗ. Khế ước hoàn thành rồi, độc cô Thiên Diệp thu Linh Hồ vào luyện yêu hồ. Nó đi vào thì nhìn thấy bên trong có phượng hoàng, long tộc nhiều linh thú cao quý như vậy, thậm chí còn thấy cửu vĩ hồ có huyết mạch cao quý nhất trong bộ tộc hồ ly, trong lòng cảm thấy mình nhận chủ là một quyết định sáng suốt. Linh Hồ rời khỏi nhà giam, linh thú khác cũng hơi dục dịch, nhưng nghĩ đến nếu mình nhận chủ thì sẽ mất đi cuộc sống tự do, có những linh thú còn do dự. Tử Vĩ Linh, góc truyện audio.com, Hầu đi đến bên cạnh nhà giam, nói, ngươi thu Linh Hồ cũng thu ta đi. Nói xong không đợi độc cô Thiên Diệp cự tuyệt, nó đã chủ động khế ước nhận chủ. Có xung phong, linh thú khác cũng lục tục khế ước với độc cô Thiên Diệp. Tứ Dực Tiễn Báo nhìn hàng xóm bên cạnh mình còn do dự, nói, nhận chủ cố nhiên mất đi tự do, nhưng so với cuộc sống không có thiên lý này, nhà giam vĩnh viễn, lão hàng xóm, tự ngươi suy nghĩ cẩn thận đi. Sau đó nó cũng nhận độc cô Thiên Diệp làm chủ, vào luyện yêu hồ. Những linh thú còn do dự nghe thấy lời nói của Tứ Dực Tiễn Báo, hiểu ra. Đúng vậy, cho tới nay linh thú nghĩ là nhận chủ thì sẽ mất đi tự do, nhất là chúng nó, những linh thú cao quý như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, lại cao ngạo tuyệt đối sẽ không nhận chủ. Nhận thức này chiếm cứ tư tưởng bọn nó, làm cho bọn nó đi lầm. Tình hình căn bản lúc này là không phải do chúng nó lựa chọn, có điều kiện hạn chế tự do và tuyệt đối không có tự do, nên quyết định thế nào, căn bản không cần do dự. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, xin ngươi nhận lấy ta. Ta cũng nguyện ý, xin ngươi nhận lấy ta đi. Ta cũng vậy, lúc trước có một phần linh thú đã khế ước với độc cô Thiên Diệp, giờ chỉ còn lại có một phần nhỏ. Độc cô Thiên Diệp nghĩ thời gian lâu lắm sẽ làm cho người khác chú ý, nói. Vậy các ngươi đứng lên đi. Vì thế những linh thú khác cùng nhau nhận độc cô Thiên Diệp làm chủ, sau khi độc cô Thiên Diệp thu con linh thú cuối cùng vào luyện yêu hồ, nàng cũng lắc mình đi vào. Tỷ tỷ tỷ thế nào rồi? Tiểu Hỏa đi đến bên người độc cô Thiên Diệp hỏi. Thiếu chút nữa, ta đi điều tiết một chút trước. Độc cô Thiên Diệp nói, sau đó trở về phòng. Vừa nãy khế ước nhiều linh thú cao cấp như vậy, độc cô Thiên Diệp thiếu chút nữa thăng cấp ngay tại Thạch Lao. nếu thật sự ở đây, vậy tuyệt đối là tìm chết. Nàng đọng lại tất cả năng lượng có được từ lần khế ước này xuống, cho đàn đàn nuốt vào. Nơi này không có quy tắc thiên địa, nàng có thể làm như vậy, nhưng chờ nàng đi ra ngoài, vẫn sẽ thăng cấp. Giờ biện pháp duy nhất là giống lần ở huyễn hải lĩnh vực vậy, cho đàn đàn thu giúp nàng, đợi lúc nàng cần lại nhổ ra. Chờ tất cả năng lượng đều được đàn đàn thu vào trong thân thể, Độc Cô Thiên Diệp đi ra ngoài phòng, nhìn thấy linh thú rậm rạp, nàng phất phất tay, cho chúng nó đều hóa thành hình người. Bọn linh hồ vừa mới khế ước vốn còn có một chút cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy tuy rằng mình là nhận nàng làm chủ, tuy rằng tình thế bắt buộc nhưng vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Nhưng sau khi đi vào luyện yêu hồ nhìn thấy nhiều linh thú như vậy, thủy thú thậm chí còn có Chu Tước và Thanh Long trong tứ đại thần thú, bọn nó mới hiểu được mình mới là bên chiếm tiện nghi. Chủ nhân, hơn 1000 con linh thú cao cấp thần phục quỳ lại Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cho bọn nó đứng lên, linh thú của nàng không bao giờ cần quỳ lại mình. Chủ nhân, sao ngươi lại tới nơi này? Linh hồ biến hóa thành một nữ tử kiều nhỏ thanh thuần, không giống với hồ ly luôn luôn yêu mị. Ta vì tìm kiếm Kim Linh Châu mới tới, Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó nói chuyện Kim Linh Châu tình và mình đi vào cấm một lần, sau đó hỏi linh hồ. Ngu hành tới cấm địa là tới gặp các ngươi hả? Linh hồ lắc đầu, nói, không phải, ta bị nhốt 1000 năm, trừ mỗi lần hỗn độn mang linh thú mới đến, không gặp qua phân thân ngu hành. Càng không có gặp qua bản nhân. Nơi này không phải cấm địa, gocchuyenaudio.com, sao, không phải, linh thú chúng ta sau khi bị giam giữ ở trong này thì vốn không có người quản chúng ta, nhưng phía sau chúng ta thường xuyên truyền tới tiếng gõ. Linh hồ nói, tiếng gõ biết đó là cái gì không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Linh hồ lắc đầu, nói, hẳn là đang luyện khí, nhưng là cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Lúc này một nam tử dáng người thấp nhỏ đi tới, nói. Chủ nhân, nơi này cũng không phải bí mật lớn nhất của cấm địa. Tiểu Bạch Thử, ngươi có biết không? Linh hồ nhìn nam tử hỏi. Tiểu Bạch Thử gật gật đầu, nói. Tuy rằng ta bị nhốt ở trong này, nhưng là thần thử chúng ta có thể trao đổi với những con chuột khác. Lúc trước còn có một con chuột nhỏ nói cho ta, vách tường phía sau cách chúng ta mấy chục thước, nơi đó có rất nhiều người luyện khí, mấy năm nay còn đang luyện chế một cái hơn cả siêu thần khí. Ngu hành tới nơi này hẳn là xem xét cái kia. Luyện khí, Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc kêu ra tiếng, tông môn luyện khí sư luyện khí mà cần che lấp lấp như vậy sao? Người có biết bọn họ luyện chế là cái gì không? Tiểu Bạch Thử lắc đầu, nói, bọn họ chỉ là nói cho ta là luyện khí, bởi vì ta bị nhốt cho nên cũng không quan tâm luyện chế cái gì, cũng không hỏi. Nhưng ta có thể gọi bọn nó tới hỏi một chút. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, cho mọi người chờ ở chỗ này, nàng và Tiểu Bạch Thử đi ra luyện yêu hồ. Tiểu Bạch Thử liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, sau đó bắt đầu xèo xèo xèo xèo kêu vài tiếng, chỉ chốc lát sau, dưới chân tường thạch lao chui ra một cái đầu nho nhỏ, nhìn thấy thạch lao trống rỗng, ánh mắt to tròn dùng sức chớp chớp. Nhìn thấy Tiểu Bạch Thử đứng ở bên trong, oạch oạch chạy tới. Đại nhân, ngài đi ra. Tiểu Hôi Hôi đi đến bên người Tiểu Bạch Thử, cọ cọ chân hắn. Tiểu Bạch Thử ôm Tiểu Hôi Hôi lên, nói. Tiểu Hôi Hôi, ta đã đi ra, đây là chủ nhân của ta, giờ nàng có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi nói chuyện ngươi biết ra hết đi. Tiểu Hôi Hôi gật gật đầu, đứng ở trên tay Tiểu Bạch Thử, hai chân trước vỗ, nói. Chủ nhân đại nhân, ngài hỏi đi, Tiểu Hôi Hôi luôn luôn sống ở nơi này, địa động bên dưới đều bị ta đào xuyên qua, không có gì là ta không biết. Ngươi có biết cấm địa này có bao nhiêu thạch thất không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, Tiểu Hôi Hôi nghĩ nghĩ, nói. Cụ thể có bao nhiêu thạch thất không biết nhưng là tuyệt đối lớn hơn ngọn núi phía trên. Chủ yếu thì sao? Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi. Chủ yếu là nơi này và chỗ luyện khí phía trước. Nơi này giam giữ rất nhiều linh thú. Mà thạch thất ở phía dưới, lần trước ta đào thành động đi xuống xem, dùng thời gian rất lâu. Từ đại môn cấm địa đi vào, sẽ nhìn thấy một đỉnh núi, sau đó đi ra sau không xa có thể nhìn thấy một cái động. Trước cái kia là đi luyện khí thất còn động phía sau này là tới nơi này. Ngươi đi trong phòng luyện khí xem qua chưa? Ngươi có biết bọn họ ở luyện chế cái gì không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tiểu Hôi Hôi dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, nói. Họ luyện chế rất nhiều binh khí. Ừ, đúng vậy, rất nhiều binh khí. Tất cả binh khí bọn họ luyện chế đều đặt ở binh khí ta vụng trộm nhìn qua thiệt nhiều, đầy hết bên trong luôn. Còn có cái khác không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, sau đó lấy hỏa linh châu ra, hỏi. Ngươi có nhìn thấy một hạt châu như vậy, màu sắc là màu vàng không? Tiểu Hôi Hôi nhìn nhìn hỏa linh châu, nói, hạt châu màu vàng, hạt châu. Tiểu Hôi Hôi hồi tưởng một lát nói, à ta có nhìn thấy có một, gocchuyenaudio.com, hạt châu màu vàng, ở trong một đỉnh lô thật to, bên dưới là lửa thật lớn, hạt châu luôn luôn quay cuồng bên trong. Cách chương.